Có chồng là thần y, chương 591, đầu độc. Góc truyện audio.com. Chương 591. Đầu độc, chỉ nhìn thấy ông chủ dược các bốc một loại dược liệu hình rẻ quạt đặt lên trên mặt bàn. Ngay sau khi ép xuống, ngay lập tức biến thành xỉ màu nâu trong tích tắc. Ngay sau đó, người bên kia cũng không chậm trễ. Một bên nhặt vài dược liệu lên, bổ sung lần lượt, chưa đầy 2 phút, những dược liệu đó đã được nghiền nát và hòa vào nhau. Sở Quốc Thiên cũng đang làm như vậy. Cả hai bên đều đang sử dụng dược liệu hiện có để chế tạo ra dược liệu tốt nhất của mình. Tuy rằng những dược liệu này không phải quý hiếm nhưng chỉ trong vòng hơn 10 phút hai người đã chế tạo ra hơn 20 loại bột thuốc và bùn thuốc. Với các tác dụng khác nhau. Cả hai bên đều tỏ ra rất điêu luyện trong các động tác của mình. Điều khiến tất cả mọi người trong gian hàng đều choáng ngợp là so với ông chủ dược các thì nhìn sang bên thần y Sở hiển nhiên thành thạo hơn. Các bước làm thuốc của anh đều hoàn mỹ khiến cho mọi người cảm thấy hầu như mọi loại dược liệu đều đã phát huy hết tác dụng. Toàn bộ các bước làm nhanh thoăn thoắt, không cần suy nghĩ trong cả quá trình. Dường như mọi thứ đã trở thành thời quen. Trần thực ra không khỏi thở dài một hơi. Trời à, nhìn thần y Sở có vẻ rất thành thạo với loại chế thuốc này như. Trương Nghiên phản bác, khịt mới. Anh ta là cái thá gì chứ cũng chỉ là cọng lông thôi. So với ông chủ dược các của chúng ta thực sự còn kém hơn một chút. Tôi cảm thấy, chỉ là những thứ này. Ngô Viêm Tổ mở to mắt nhìn chằm chủ động tác của Sở Quốc Thiên. Vài thiên tài xung quanh cũng không lên tiếng. Bất trí bất giác nhìn chằm chằm động tác của Sở Quốc Thiên một cái. Tất cả đều muốn nín thở. Trương Nghiên hơi ngạc nhiên khi nghe những lời nói vừa rồi của đệ nhất thiên tài Ngô Viêm Tổ. Nhưng ngay tại thời điểm này, bùm, đột nhiên có những tiếng ồn rất lớn. Chỉ nhìn thấy ông chủ dược các từ gian phòng bên này đột nhiên nhảy dựng lên. Sau khi vượt qua bàn đặt thuốc liền lao thẳng về phía Sở Quốc Thiên. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ không thể không hét lên chúc mừng. Thuốc đã sẵn sàng, tư thế của ông chủ dược các chính là để chỉnh đốn thần y Sở. Rằng anh không đáng để thi tài với mình. Chỉ nhìn thấy ông chủ dược các vẫy tay lên. Một đám sương mù trắng xóa bay về phía Sở Quốc Thiên. Đây là một nhóm bột độc được ông chủ dược các đặc biệt tình luyện mà ra. Chỉ cần người đụng vào một chút, nhất định chết khiếp dĩ nhiên ở khoảng cách gần như vậy. Sở Quốc Thiên hoàn toàn không tránh được. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chứng kiến bột độc dược rơi trên mặt và cổ của Sở Quốc Thiên. Ngay cả tay của anh ta cũng không tránh khỏi bị dính bột. Trời a, nhìn thấy điều này, mọi người tại y đạo môn đều kinh ngạc, không khỏi cảm thán, gần như cùng lúc đó, mọi người đều nhìn thấy Sở Quốc Thiên đang lộ ra màu da bị bột độc rắc trúng. Trên người anh dần dần tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hết rồi, ha ha, anh ta xong rồi, trúng độc rồi, ha ha ha, thật tuyệt vời. Nhớ đọc truyện trên tgcuela.com để ủng hộ team nha. Khi mọi người trong dược các nhìn thấy điều này, họ không thể không cổ vũ cho chiến thắng của ông chủ dược các bên mình. Đừng lo lắng, bột thuốc này sẽ không giết được cậu đâu. Nhưng nó sẽ khiến cậu trở thành kẻ vô dụng. Cả đời này vĩnh viễn không thể đứng dậy hay động đậy được. Ông chủ dược các lạnh lùng nói. Nói xong, lại thấy ông ta xua tay. Như thể ông ta sẽ ra tay và làm điều đó một lần nữa. Giật mình, một ít nước thuốc tràn ra trên người của Sở Quốc Thiên. Gần như ngay sau khi chạm vào, nó đã thẩm thấu vào trong da của Sở Quốc Thiên. Lại nhìn thấy sắc mặt của Sở Quốc Thiên nhất thời trở nên xấu xí. Cả người anh bỗng có chút trở nên run rẩy đứng không vững. Hô hấp cũng trở nên nặng nhọc khó khăn. Trò chơi này không thể sử dụng kim bạc. Đừng nói là trực tiếp dùng vũ lực. Từ đầu đến cuối đều dựa vào sự hiểu biển và vận dụng của các loại dược liệu hiện có. Chuyện điền văn, đây là quy tắc đặt ra. Không ai có thể phá vỡ nói trừ khi anh thừa nhận thất bại. Nhưng hiện tại không thể nghi ngờ được là ông chú dược các đã hoàn toàn chiếm được ưu thế. Sở Quốc Thiên bảy giờ đã hoàn toàn bị trúng độc. Chỉ cần anh chồng đã không được, liền đại diện cho trò chơi này kết thúc. Tâm trạng của tất cả mọi người trong dược các gần như đạt đến đỉnh điểm của sự phấn khích. Cách chương.